Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 535, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ và Trần Chí Khiêm đi theo ba Trần lên chiếc xe tải ông ấy mượn được ở trường. Trần Chí Khiêm lên xe thì thấy hai bao thuốc lá vào túi sô-cô-la. Thầy Phương, cảm ơn nha. Tiểu Trần, đừng khách sáo quá. Vâng, vâng, Trần Chí Khiêm nói. Giáo sư Trần, chờ Tiểu Trần và Tiểu Phản kết hôn, vẫn là tôi lái xe. Hai đứa nhỏ không giống như bây giờ đâu. Rốt cuộc, phong cách này là phong cách phương Tây của thành phố Hồng Kông. Nuôi dạy con người tốt đã lỗi thời. Thầy Phương vừa lái xe vừa nói. Trong lòng Trần Khâm Hiền mừng rỡ, miệng khiêm tốn. Người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên, ăn mặc như thế này rất có khí thế nha. Tôi quên đi, con trai kia của tôi mặc cái quần ống loe MONG giống như MONG gà, ôm máy ghi âm, nhảy nhót nhảy disco. Còn nói với tôi cái này gọi là phong cách phương Tây, sôi nổi. Thật sự ông già tôi không hiểu cái gì gọi là phong cách phương Tây sao? Giống như Tiểu Trần và Tiểu Phản ăn mặc đứng đắn kìa, trông cực kỳ thoải mái và ưa nhìn. Đây mới gọi là phong cách phương Tây. Ở thế giới tiếng Quảng Đông đã lâu, lại nghe thấy giọng điệu thân thiết này, lời nói thú vị như vậy, Phần Kỳ không nhịn được cười. Tiểu Phản, cười cái gì? Tôi nói không đúng sao? Cô thử nhìn cậu bé đó đi. Cậu bé đi ủng và uốn tóc, cậu bé cũng khá giống. Phản Kỳ đi ra ngoài cửa sổ, đường phố Hồng Kông mặc quần áo màu sắc, mỗi người đều có đặc điểm riêng. Bây giờ nhìn trên đường phố này, đàn ông và phụ nữ mặc quần áo đủ mọi màu sắc, đạp xe đi và đi bộ qua đường dưới những tán cây ngô đồng. Có đôi khi một hoặc hai nam nữ thanh niên không biết là quá chăm chỉ hay thực sự hợp thời trang sẽ lướt qua, nhưng họ không khoa trương như thầy Phương đã nói. Ở đây không có nhiều tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải, từ sân bay Hồng Kiều đến đây, dọc theo đường đi có những thôn mới ngay ngắn, có nề nếp, có người gác cổng kho đá rất có hương vị. Xe rẽ vào một con phố, so với ngựa xe như nước vừa rồi, người đến người đi không, hai bên đường là cây ngô đồng cao, ánh mặt trời xuyên qua cành cây ngô đồng chiếu tới. Phản Kỳ có thể tưởng tượng được là vào mùa xuân hạ, cây ngô đồng xanh biếc tươi tốt, con phố này xinh đẹp biết bao. Xe dừng ở cửa sắt. Trần Khâm Hiền và thầy Phương. Thầy Phương, cảm ơn nha. Giáo sư Trần, thầy khách sáo quá. Mọi người cởi bỏ hành lý lớn nhỏ. Phan Kỳ quay đầu lại thấy một vị mặc áo len, một bà lão mặc áo trắng, vấn tóc ra sau đầu. Cô gọi. Bà nội, niếp niếp, bà nội Phần đi tới, nắm tay cháu gái. Chịu ăn cơm, chịu ăn thì tốt rồi, béo lên một chút cũng tốt. Phan Kỳ quay đầu nhìn Trần Chí Khiêm. Gần đây thể trọng cô đã tăng lên, nhưng cô vẫn kiên trì rèn luyện, da thịt tuyệt đối săn chắc, nhất định không béo. Không béo, không béo, anh làm chứng. Trần Chí Khiêm vội vàng nói, chúng ta vào nhà đi. Trần Chí Khiêm cúi đầu, nhẹ nhàng nói với người phụ nữ bên cạnh. Bà nội, bà khó mà nói Kỳ Kỳ béo được, cô ấy sắp mất bình tĩnh rồi. Phản Kỳ, bà nói rằng con bé rất tốt, trước đây nó chỉ ăn một quả cà chua và một quả trứng vào bữa trưa, còn ít hơn mèo nuôi trong nhà ăn. Phản Kỳ theo vào cửa, ký ức của người khác chung quy vẫn là ký ức của người khác. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy mới biết Trần Hoa Viên xinh đẹp như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hương Chương, hoa quế và cây quất bốn mùa thường xanh này thấp thoáng màu đỏ cong cong phác họa một tòa biệt thự kiểu nền trắng, bên phải đào một thủy cảnh kiểu Trung Quốc. Cầu khúc thông tới một đình nghỉ mát bát giác, bên cạnh hồ có hai cây mai một đỏ một trắng, đang nở rộ. Đi tới trước nhà, có một gốc cây hoa lớn màu hồng và màu tím, Phản Kỳ thò đầu, có chút không xác định. Đây là hoa mẫu đơn sao? Đúng rồi, cách chương.